Hảo môn tội yêu hay, hợp đồng tàn nhẫn. Chương 85, phản kích chí mạng của Sở Ngự Tây 1. Góc truyện audio.com. Nhiễm Đông Khải rất bình tĩnh, chỉ nhướng mày, chờ La Hằng Viễn mở miệng trước. Nhiễm Tổng, tôi nhớ anh đã từng nói, kết thúc dự án đấu thầu sẽ suy nghĩ chuyện hôn sự. La Hằng Viễn nói thẳng, vừa rồi tuy không biết ai gọi điện thoại cho Nhiễm Đông Khải, nhưng nhắc đến thương đồng, tuy khiến lòng anh nhẹ nhõm xuống vài phần, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Nhiễm Đông Khải xác nhận. Nhiễm Đông Khải cười nói, cảm ơn La Thư Ký quan tâm, nếu thật sự có tin mừng, sẽ phát thiệp mời cho La Thư Ký, đây chẳng qua là đối đáp lấy lệ của phía chính phủ. La Hằng Viễn chặn đường đi của anh, Nhiễm Tổng, rốt cuộc anh đối với đồng đồng có thật lòng hay không? Mùi rượu phả vào mặt khiến Nhiễm Đông Khải cau mày, anh lùi một bước về phía sau, trong mắt La Hằng Viễn có sự kiên quyết khác thường, dường như không có được câu trả lời thì không bỏ qua. Anh đưa tay vỗ nhẹ bả vai của La Hằng Viễn nói. La Thư Ký, tôi thay đồng đồng cảm ơn anh, có anh quan tâm đến cô ấy như vậy, bảo vệ cô ấy như anh trai, chuyện của hai chúng tôi quyền quyết định không nằm ở tôi. Anh nên đi hỏi đồng đồng, phải không? La Hằng Viễn đẩy tay Nhiễm Đông Khải ra. Nhiễm Tổng, tôi không cần anh hiểu tình cảm của tôi. Nếu anh dám đối xử không tốt với đồng đồng, thì đừng trách tôi mang nội tình bên trong đấu thầu nói ra. Nhiễm Đông Khải rút tay về, lạnh nhạt nhìn thoáng qua La Hằng Viễn nói. La Thư Ký, anh say rồi, tôi không biết anh đang nói gì, nhưng tôi nhắc nhở anh một câu. Tôi không biết nội tình bên trong gì đó, tôi chỉ thành công cạnh tranh đấu thầu như bình thường. Trước đây, tôi không nhớ rõ đã cùng La Thư Ký có bất kỳ trao đổi gì về vụ đấu thầu. Xin anh vui lòng nói chuyện có trách nhiệm. La Hằng Viễn nghe xong, đáy lòng lạnh run, cũng tỉnh rượu vài phần. Nhiễm Đông Khải, ý của anh là gì? Rõ ràng là anh nhận được giá thầu thấp nhất. Nếu không anh vốn không vượt qua được giá quy định của sở thị. Giọng của anh hơi cao, Nhiễm Đông Khải thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, nói chuyện phải nói chứng cớ, đấu thầu thành công chính là biết giá quy định của đối phương. Có lẽ La Thư Ký quen làm chuyện như vậy, nhưng Nhiễm Mỗ là doanh nhân đứng đắn, chưa bao giờ từ bất kỳ con đường phi pháp nào đạt giá quy định của sở thị. Anh biết rõ chuyện rồi hãy nói. Vẻ mặt và giọng nói của Nhiễm Đông Khải có chút nghiêm túc khi nói ra những lời này. Nhưng sau đó anh khẽ thở dài, nhìn La Hằng Viễn đang chết lặng người nói. La Thư Ký, tôi nghĩ ở đây nhất định là có hiểu lầm gì đó. Tôi nghĩ đồng đồng chắc chắn không hy vọng giữa chúng ta có gì bất hòa. Cô ấy dẫn Niệm Niệm đi giải sầu. Chúng tôi hoan nghênh anh có thời gian đến Bắc Kinh, đến nhà chúng tôi làm khách. Nói xong, Nhiễm Đông Khải đi qua anh, trở lại phòng, vào phòng, anh nhìn thấy Mạc Thanh Huyền, bỏ qua ánh mắt của cô, Mạc Thanh Huyền khẽ gật đầu, đi về phía cửa, đôi mắt lạnh lùng của Nhiễm Đông Khải híp lại, loại tình huống này, làm sao anh có thể để bản thân xa vào trong đó? Hằng Viễn, sao lại ra ngoài lâu như vậy? Mạc Thanh Huyền thấy La Hằng Viễn đứng cách đó không xa. Trên khuôn mặt trắng nõn đầy cảm giác say, anh quay đôi mắt sắc bén lại, đi về phía cô, tôi mang giá thầu thấp nhất đưa cho cô đã nói sẽ giúp Nhiễm Tổng. La Hằng Viễn nắm lấy hai vai của Mạc Thanh Huyền, hạ thấp giọng, cũng áp chế tức giận, giá thầu thấp nhất gì? Ánh mắt của Mạc Thanh Huyền hơi lấp lánh, cô kéo hai tay La Hằng Viễn ra nói, tôi không biết anh đang nói gì, làm sao em có thể không biết? Ngày đó tôi gửi tin nhắn cho cô là giá thầu thấp nhất của sở thị. Mạc Thanh Huyền sợ đến mức vội vàng chặn miệng anh lại. Hằng Viễn, anh điên rồi sao? Cô nhìn xung quanh không có ai mới mở miệng nói. Từ đâu anh có giá thầu thấp nhất? Anh có biết như vậy là trái pháp luật hay không? Khoảng thời gian tôi đi Bắc Kinh, đã mất điện thoại di động, mới đổi lại điện thoại. Anh xem đi, không có tin nhắn của anh. Mạc Thanh Huyền mở điện thoại ra, đưa cho anh xem, cô run giọng nói, Hằng Viễn, anh xem, toàn bộ danh bạ đều không có, tôi vốn không nhận được tin nhắn anh gửi, tôi không biết anh từ đâu có được giá thầu thấp nhất. Nhưng toàn bộ tôi đều không biết. Nếu anh không nói sẽ không ai biết. Nếu không là phải ngồi tù đấy. La Hằng Viễn nhìn Mạc Thanh Huyền chằm chằm. Sau một lúc lâu đột nhiên nở nụ cười. Tôi biết, các người hợp lại đào hố để tôi nhảy vào. Bây giờ các người đã thoát được liên can. Không gánh trách nhiệm, dù chuyện tôi ăn cắp giá thầu thấp nhất bị phơi ra ánh sáng. Các người cũng một mực chối bỏ. Không chút cảm kích, chỉ có một mình tôi hy sinh. Nụ cười của anh trông có chút thê lương. Điều này làm cho Mạc Thanh Huyền hơi bất an. Hằng Viễn, anh đừng như vậy. Tôi nghe ba nói, cũng sắp bổ nhiệm cho anh. Tháng 11 anh có thể làm huyện trưởng. Anh trẻ như vậy, con đường phía trước còn vô hạn. La Hằng Viễn lắc đầu. Các người đều sai rồi. Yên tâm đi, anh nói xong, nhẹ nhàng đẩy Mạc Thanh Huyền ra trở lại ghế. Mạc Thanh Huyền cầm điện thoại di động, tìm số của Sở Ngự Tây. Gửi đi một tin nhắn. Vũ Quy Lai, sân bay thủ đô, máy bay của Nhiễm Đông Khải hạ cánh. Sau khi ngồi trên xe, nhận lịch trình trong tay. Dặn dò nói, về công ty, Nhiễm Tổng, đã cho người đi Hàn Thành, tiếp quản dự án khai phá mảnh đất Bắc Giao. Theo kế hoạch trước đây của chúng ta, đã đầu tư 2 triệu tiền vốn, trong đó bao gồm khu vực thành thị và khu biệt thự ở quốc lộ. Còn một mảnh đất trống, nhưng tạm thời để đó không dùng, chờ kỳ khai phá thứ hai. Chu Hy ở bên cạnh báo cáo, Nhiễm Đông Khải gật đầu. Anh không thể ném mảnh đất kia ở đó không làm gì. Giai đoạn trước vì đấu thầu hạng mục này đã đầu tư rất nhiều tiền mặt. Nếu không phát triển một bộ phận nhỏ, thì vốn lưu động của anh sẽ như trứng chọi đá. Và lại anh đã khẳng định anh muốn tìm cổ mộ, cách khu biệt thự một khoảng cách rất lớn. Mảnh đất ở Ngũ Hoàn ngoại ô thủ đô mà chúng ta đầu tư tháng trước. Mới khởi công một tháng phải không? Nhiễm Đông Khải lật văn kiện. Mấy ngày nay anh đều tự mình tham gia vào dự án đấu thầu mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành. Chuyện của tổng công ty đọng lại không ít. Nhiễm Tổng, khoản vốn lưu động của chúng ta có hạn. Hạng mục ở Hàn Thành lần này lại chi ra một số tiền. Đã cùng ngân hàng cho vay bên Bắc Kinh nói chuyện ổn thỏa. Chờ ngài về ký hợp đồng. Được, giúp tôi liên hệ với chủ tịch Tề. Cố gắng sớm một chút. Nhiễm Đông Khải đọc tin tức. Đối với chuyện này cũng không để trong lòng, ở tất cả hạng mục xây dựng, đều sẽ không dùng tiền vốn của công ty, mà là áp dụng phương thức vay vốn ngân hàng, đợi sau khi bắt đầu tham gia vào phiên giao dịch bán ra. Sẽ trả lại ngân hàng, xử lý xong vài công sự, Nhiễm Đông Khải lên mạng tìm kiếm, quả nhiên trên mạng không có tin tức Sở Vân Hề tự sát. Mặt anh hơi tối xuống, máu tươi như vậy. Không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy, nhưng làm như vậy, thật sự có đúng không? Bên Sở Ngự Tây có động tĩnh gì không? Yên lặng như vậy, dường như không phù hợp với tác phong của anh ta. Hình như không có, Chu Hy cẩn thận trả lời. Nhiễm Đông Khải nghe xong, trái lại hơi cau mày. Anh đoạt đi mảnh đất kia, lại đoạt đi người phụ nữ anh ta nhớ mãi không quên. Thậm chí còn hại em gái của anh ta tự sát. Tại sao anh ta lại không có phản ứng gì? Trái lại càng không bình thường. Trong lòng anh dâng lên một chút bất an. Vũ Quy Lai, Sở Ngự Tây ngồi trong phòng làm việc. Lắc nhẹ ghế xoay, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào sàn nhà. Cho dù ánh mặt trời mùa thu sáng tỏ, cũng không có bao nhiêu nhiệt. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, mỉm cười nghe điện thoại. Được, làm rất tốt, Mạch Tử Long bên kia còn đang luyên thuyên nói không ngừng. Em nghĩ bây giờ anh ta đã sa vào bẫy, anh nghĩ cha em đã lên tiếng, còn ai dám cho anh ta vay, vay vốn lâm vào thế bí, mấy hạng mục kia của anh ta cũng phải đình công, tôi đây sẽ đến cửa để cảm ơn cậu. Sở Ngự Tây quay bút, tâm tình rất tốt, buổi tối ông ấy muốn anh đến ăn cơm gia đình, Mạch Tử Long nói tiếp. Còn nữa, dù sao cũng đừng mật báo với ông ấy, giúp em giấu chuyện của em đấy. Sở Ngự Tây cười nói, tôi cũng không có tâm tình đi quản chuyện của cậu. Để điện thoại xuống, anh mỉm cười mở máy vi tính ra, phía trên đưa tin liên quan đến Nhiễm Thị. Hạng mục của Nhiễm Thị ở Bắc Kinh đang khởi công. dự tính sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm sau, đã được bán ra trước. Khu biệt thự Bắc Giao ở Hàn Thành cũng đang hừng hực tranh mua. Còn có những bản tin khác, rơi vào trong mắt Sở Ngự Tây, khóe môi hiện lên ý cười hài lòng. Bây giờ không có bất kỳ ngân hàng nào giúp đỡ Nhiễm Đông Khải. Sở dĩ hạng mục chưa đình công, là dùng vốn lưu động chống đỡ. Một khi tiền vốn trong tay bị đứt, Nhiễm Đông Khải sẽ duy trì không nổi nữa. Bán ra chỉ như muối bỏ biển, anh có thể tưởng tượng, bây giờ Nhiễm Đông Khải nhất định không có cách nào bình tĩnh. Nếu không vay vốn từ ngân hàng, mà vay tiền của tập đoàn tài chính tư nhân, lãi suất sẽ rất cao. Chuyện này giống như uống rượu độc giải khát, anh ta tuyệt đối sẽ không làm, nhưng thế này còn chưa đủ. Sở Ngự Tây hít mắt, nhấn đường dây điện thoại nội bộ. Uông Trạch, vào đây. Trong tay Uông Trạch cầm một tập văn kiện, đưa đến trước mặt Sở Ngự Tây. Sở Tổng, mời ngài xem qua những thứ này. Sở Ngự Tây không nhìn những văn kiện này. Anh lật lịch trình nói, giúp tôi hủy bỏ tất cả hoạt động tối nay. Còn nữa, mang tin tức này truyền ra. Uông Trạch nhận phong thư kia. Sở Ngự Tây viết một tiêu đề ở mặt trên. Uông Trạch nhìn rồi gật đầu. Sở Tổng, tôi đi phát ra cái này, tung ra cho giới truyền thông là được rồi. Sở Ngự Tây mỉm cười. Lúc này để Nhiễm Đông Khải bị nghi có dính líu đến việc đánh cắp bí mật thương nghiệp. Mang tin tức anh ta dùng phương pháp không đứng đắn giành được dự án đấu thầu mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành truyền ra ngoài. Không thể trừng trị tội của anh ta, cũng sẽ khiến danh tiếng của Nhiễm Thị bị ảnh hưởng to lớn. Đến khi anh ta bác bỏ tin đồn, tiếp nhận điều tra khoảng thời gian này, cổ phiếu Nhiễm Thị sẽ hạ xuống, cho dù anh ta muốn bán đi một phần cổ phiếu để cứu vãn. Cũng sợ chỉ là ảo tưởng, anh muốn anh ta bị dồn đến đường cùng, liền một kích tất trúng. Vũ Quy Lai, Nhiễm Tổng, đã đến mấy ngân hàng lớn, không phải nói chủ tịch ra ngoài, thì nói sẽ xem xét lại. Trên mặt Chu Hy cũng hiện ra một chút lo lắng, bất an nhìn Nhiễm Đông Khải từ đầu đến cuối đều im lặng. Nhiễm Đông Khải ngồi đó, cau mày lại, tôi biết rồi, anh biết đây nhất định là Sở Ngự Tây giở trò, chỉ là anh không nghĩ đến, làm sao Sở Ngự Tây lại có thể có bản lĩnh như vậy. Làm cho mấy ngân hàng lớn đều từ chối cho anh vay vốn. Phải biết rằng, anh là khách hàng lớn của ngân hàng. Mỗi khoản vay đều có thể làm cho ngân hàng hoàn thành chỉ tiêu cho vay. Thu được tiền thưởng khổng lồ, mà có thể làm cho ngân hàng từ chối mình, ngoại trừ bỏ tiền ra, còn phải có thế lực mới được. Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan chẳng qua là trụ cột cũ. Đã sớm vứt bỏ chuyện thương trường, mấy năm gần đây cũng chẳng quan tâm đến Sở Thị, hoàn toàn giao cho Sở Ngự Tây. Chỉ bằng Sở Ngự Tây cũng không làm được thế này. Xem ra anh vẫn bỏ sót cái gì đó. Tổng Giám Đốc, có phóng viên bao vây ở dưới lầu Nhiễm Thị. Muốn phỏng vấn ngài, điện thoại nội bộ gọi vào thông báo. Là giọng vô cùng lo lắng của cô thư ký. Cách chương.